Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, đây không phải ngươi dương oai địa phương. Bành nhìn lên trước mặt xông lại mọi người. Miêu Trung tay phải một bàn tay hướng về ngồi lên xe lăn đập tới. Đến mức Miêu Trung thân thể càng là tiến lên. Những thứ này người, bất kể nói thế nào, như thế đồ vật tuyệt đối không thể rơi vào trong tay những người này. Bằng không, sợ rằng sẽ vô cùng phiền phức. Như thế đồ vật lực sát thương đến tột cùng lợi hại cỡ nào. Miêu Trung có thể là vô cùng rõ ràng. Bành bành bành trong lúc nhất thời. Từng đạo tiếng va chạm truyền đến. Theo tới mà đến là lần lượt từng bóng người đụng vào nhau. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Chi chi CKITTT, không nghĩ tới. Miêu Trung, ngươi cảnh giới thế mà không có lui bước bao nhiêu. Một bóng người tại mặt đất ma sát ra một đầu thật dài dấu vết. Sắc mặt nghiêm túc không ít. Vốn cho là Miêu Trung hai chân phế về sau. Cảnh giới hội rớt xuống ngàn trượng. Mà bây giờ, có chút khiến người ta ra ngoài ý định nha. Miêu Trung cảnh giới, cũng không có lui bước bao nhiêu. Giống thiên, đã ngươi hôm nay tìm tới cửa. Như vậy hôm nay, chúng ta liền đem năm đó sổ sách thật tốt tính toán. Nhìn lên trước mặt sắc mặt chấn kinh giống thiên. Miêu Trung sắc mặt kéo xuống. Năm đó, nếu như không phải là bởi vì giống thiên, hắn cũng sẽ không là hiện tại cái này bộ dáng. Năm đó, ta tín nhiệm nhất người cũng là ngươi. Không nghĩ tới, ngươi thế mà trong bóng tối cho ta một đao. Cái này ngươi, đã từng có thể là mình lớn nhất tín nhiệm huynh đệ. Mà không nghĩ tới, sau cùng thế mà phản bội, trở thành địch nhân. Thật đúng là, lão thiên trêu cợt người nha. Hừ, đã như vậy ta thành toàn ngươi. Miêu Trung đại ca, giống thiên thính đến, sắc mặt càng là đắc ý. Cười lạnh, đối với trước mặt Miêu Trung tiến lên. Hôm nay, chúng ta là thời điểm có một kết quả. Năm đó bị ngươi chạy trốn. Lần này, không có khả năng lần nữa để ngươi chạy trốn. Nói xong, trong nháy mắt tiến lên. Bành bành bành thật nhanh. Không tốt, từng trận cường đại trùng kích sóng ngang tỏa ra bốn phía. Mà về phần giống thiên bóng người, sắc mặt càng là trắng xám. Một nắm đấm tại tầm mắt bên trong không ngừng phóng đại. Không ngừng phóng đại. Thế mà, tại giống thiên muốn trốn tránh thời điểm, một cái tay lại là đột nhiên bắt hắn lại chân phải. Sau đó dụng lực vỗ xuống tới. Bành mặt đất run rẩy, vô số hạt bụi vẩy ra. Mà về phần giống thiên bóng người, càng là cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật. Bành chi chi CKITTT, đáng giận. Một cái xoay tròn, giống thiên bóng người nhanh chóng lui lại. Mà về phần hắn khuôn mặt, lúc này càng là đầu rơi máu chảy. Sống mũi đều đứt gãy. Khuôn mặt có đại lượng chảy ra. Huyết dịch thẩm thấu ra. Cái này khiến giống thiên sắc mặt nhăn nhó. Đôi mắt dữ tợn. Giống thiên, trước đó, ngươi không phải ta đối thủ. Hiện tại, ngươi đồng dạng không phải là đối thủ của ta. Trước đó sự tình, lần này là thời điểm tính toán rõ ràng. Nhìn lên trước mặt giống thiên, Miêu Trung bóng người đứng lơ lửng trên không. Thanh âm tràn ngập nồng đậm lửa giận. Chính mình hôm nay hết thảy đều là nhiều thua thiệt cái này giống thiên. Bằng không, hắn không biết luân lạc tới loại này cấp độ. Đúng nha, chúng ta hẳn là thời điểm thật tốt tính sổ sách. Giống thiên nhìn đến, lau một xuống khóe miệng huyết dịch. Nhìn lên trước mặt Miêu Trung, khóe miệng hơi hơi câu lên. Đáng tiếc là, lần này, thắng người vẫn là ta. Nói khoác mà không biết ngượng. Lần này, ta muốn để ngươi hối hận. Miêu Trung nghe đến, trong nháy mắt đối với giống thiên tiến lên. Hôm nay, tuyệt đối không thể để gia hỏa này còn sống rời đi. Bằng không, bọn họ hội vô cùng phiền phức. Phốc thế mà, tại Miêu Trung lao ra thời điểm, sắc mặt lại là đột nhiên đỏ bừng. Sau cùng một ngụm máu phun ra, bóng người càng là lung la lung lay, cước bộ hư vô, bành một tiếng ngã trên mặt đất, toàn thân vô lực. Ngươi, đây là phệ tâm trùng mãnh, như đồng cảm giác đến cái gì? Miêu Trung sắc mặt tái nhợt không ít, hàm răng cắn chặt, nhìn lên trước mặt giống thiên, sắc mặt càng là thống khổ. Chính mình đến tột cùng là cái gì thời điểm trúng kế? Vừa mới chính mình, vẫn luôn có lưu tâm nha. Rốt cuộc, đối diện với mấy cái này người, mỗi một cái đều là dùng trùng mãnh. Đến tột cùng là cái gì thời điểm? Chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt giống thiên. Miêu Trung sắc mặt mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Mình nói như thế nào cũng là phương diện này cao thủ. Thế mà bên trong trùng mãnh, chính mình thế mà không có chút nào rõ ràng. Làm sao có thể, quá mức thật không thể tin đi. Miêu Trung nha, thời đại đã không giống nhau. Thuộc về ngươi thời đại đã qua, giống thiên nhìn đến Miêu Trung mặt mũi tràn đầy thật không thể tin sắc mặt thời điểm. Trên mặt càng là hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, không biết nhiều sao đắc ý. Nhìn lên trước mặt Miêu Trung, hiện tại ta, đã không phải là trước kia ta. Nếu như còn tưởng rằng ta lúc trước ta, như vậy ngươi thua định. Bóng người đi vào Miêu Trung trước mặt, một chân dẫm tại Miêu Trung trên lưng. Sắc mặt là không nói ra đắc ý. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta đi. Đến tột cùng để ở nơi đâu? Như thế đồ vật, nói ra, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Bằng không, đừng trách ta vô tình. Như thế đồ vật, chính mình đại nhân nhất định phải được. Lần này, chính mình nhất định phải mang về giao nộp. Muốn ta nói cho ngươi biết. Nằm mơ. Miêu Trung nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Cho dù chết, ngươi cũng khác muốn có được như thế đồ vật. Như thế đồ vật, nếu như bị những thứ này người được đến, đến tột cùng sẽ phát sinh kinh khủng bực nào sự tình. Miêu Trung có thể là vô cùng rõ ràng. Thật sao? Đã như vậy, nhìn đến ngươi là muốn thật tốt nếm thử phệ tâm trùng mãnh lợi hại. Giống thiên thính đến, lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ. Cần gì chứ? Giống thiên, ngươi thiếu cho ta đựng từ bi. Miêu Trung nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Bóng người bành một tiếng, một cái xoay chuyển, đối với giống thiên xông lại. Tên tiểu tử thúi này hạ trùng mãnh, chỉ cần đem tên tiểu tử thúi này cho diệt đi, như vậy tiếp xuống tới sự tình hắn có thể xử lý. A, thế mà còn không có đợi đến Miêu Trung đi vào giống thiên trước mặt, Miêu Trung bóng người lại là đột nhiên dừng lại. Tiếp đó, khuôn mặt không nói ra vặn vẹo, trên mặt đất không ngừng lăn lộn lấy. Không nghĩ tới, thế mà còn có sức lực đứng lên. Thật đúng là có một chút vượt quá ta đoán trước. Nhìn lên trước mặt nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên Miêu Trung, giống thiên lắc đầu. Ngoan ngoãn giao ra, không là được rồi, nhất định phải ép ta động thủ. Giống thiên, ta cho dù chết cũng sẽ không giao cho các ngươi. Thật sao? Đã như vậy, ta không ngại thật tốt để ngươi cảm thụ thống khổ. A, từng tiếng bi thảm tiếng kêu rên theo Miêu Trung cổ họng phát ra. Cái trán càng là có từng cái gân xanh nhô lên. Nhìn qua, dị thường dữ tợn, giống thiên, dừng tay cho ta. Mà vào lúc này, một đạo thanh âm cô gái truyền đến. Theo tới mà đến là một vệt bạch sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc phốc mà tại giống thiên ở chỗ đó mặt. Lúc này lại là được đến từng cái lỗ nhỏ. Đen nhánh không thấy đáy. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Cút cho ta. Một đạo trung niên phụ nữ bóng người xuất hiện tại giống thiên trước mặt. Nhìn lên trước mặt giống thiên, sắc mặt phẫn nộ. Ngươi cái này khi sư diệt tổ cạn bã. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.